sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Giáo chủ ngài quá mức nhân từ. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, quay đầu lại quả nhân ở tới xem ngươi. Âu Dương Thần Vũ gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Bởi vì Hiền Phi ở Tử Diễm đổi xong quần áo lúc sau liền không có tái kiến quá hắn. Không phải nàng làm, liền nhất định là Hiền Phi mua được nàng trong cung người là Mân Y Vương thượng như vậy hỏi ý tứ. Nàng biết, hồi hương cấp Tử Diễm đảo quá thủy, Huyền Nhi cấp Tử Diễm lấy quá điểm tâm. Hai người bọn nàng đều chạm qua Tử Diễm quần áo, nhưng là kia hai cái nha hoàn là thần thiếp bên người nha hoàn, là sẽ không hại người. Muốn nói có người chạm qua Tử Diễm Mân Y xem hắn thần sắc nghiêm túc. Tần Di Khuynh cũng cẩn thận nghĩ ngày đó phát sinh sự tình. Tử Diễm quần áo là ở Vương Hậu Phượng Nghi cung xuyên. Trừ bỏ ngươi bên ngoài có hay không người chạm qua. Vương Thượng mời nói, còn có một việc. Quả nhân muốn cùng ngươi nói. Âu Dương Thần Vũ nhìn Tần Di Khuynh, lôi kéo hồi hương ra nội thất. Nàng là nhìn không được. Nương nương thật là ngốc. Vương Thượng hiện tại rõ ràng đối với nương nương sinh ra áy náy. Kêu nàng nói, nương nương nên ở ngay lúc này hướng Vương Thượng để yêu cầu mới là. Huyền Nhi ở một bên hận sắt không thành thép lắc đầu. Vương Thượng, này không trách ngươi sự. Việc này thần thiếp vốn là có hiềm nghi, lúc này thời tiết rét lạnh. Ban đêm càng là lạnh lẽo. Tối hôm qua lại rơi xuống vũ. Liền tính là một người nam nhân bị quan tín âm u nhà tù cũng sẽ bị cảm lạnh. Huống chi nàng một cái nhược nữ tử. Chuyện này là chậm xin lỗi ngươi. Không có chuyện trước cùng ngươi nói rõ. Làm hại ngươi nhiễm phong hàn. Âu Dương Thần Vũ cũng không phải một cái vô tình người. Chuyện này thật là hắn sai. Âu Dương Thần Vũ nhìn Tần Di Khuynh, nàng sắc mặt tái nhợt, nhìn qua thân mình đơn bạc, rất là làm người đau lòng. Hồi hương đem nàng dụi lại đây tay chắn trở về. Không, không có. Một bên Huyền Nhi chạy nhanh đỡ nàng. Hồi hương, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Hồi hương đứng dậy thân mình run lên thiếu chút nữa té ngã. Miễn lễ, lập tức buông trong tay đồ vật. Tham kiến Vương Thượng. Huyền Nhi cùng hồi hương lúc này mới chú ý tới Âu Dương Thần Vũ lại đây. Tạ Vương Thượng. Âu Dương Thần Vũ đi qua đi. Không cần hành lễ. Nằm liền hảo, chống thân mình chuẩn bị xuống giường. Tần Di Khuynh theo bản năng xoay người vừa lúc thấy được Âu Dương Thần Vũ thân ảnh. Âu Dương Thần Vũ không có làm tiểu thái giám thông báo trực tiếp tiến vào. Không cần, mới vừa rồi đã uống đủ nhiều, nàng nhìn đến nương nương môi làm được đều khởi ra nhi. Nương nương, ngươi khát không khát, muốn hay không nô tỳ cho ngươi đảo chén nước uống. Bất quá thân mình không có gì sức lực. Chỉ là nghiêng nghiêng dựa vào trên đệm mềm. Nhìn Huyền Nhi ở trong phòng bận bận rộn rộn. Hắn đi vào thời điểm Tần Di Khuynh vừa vặn tỉnh lại, ngồi ở mép giường Nhi. Phượng Nghi cung liền ở cách đó không xa. Âu Dương Thần Vũ đứng ở tại chỗ, nghĩ nghĩ, hướng Phượng Nghi cung phương hướng quải đi. Hiên Viên Tử Diễm xoay người trở về Ngọc Tường cung. Một cái choai choai hài tử có thể nào như thế đúng lý hợp tình nói như vậy. Âu Dương Thần Vũ, ngoặc kép, đó là, thân là ngươi duy nhất bằng hữu, bổn thái tử nhưng không được nhọc lòng chuyện của ngươi nhi sao? Âu Dương Thần Vũ vuốt đầu của hắn, ngươi quản chuyện này còn rất nhiều, hắn xem đại bằng hữu như thế nào một chút cũng không quan. Tâm bộ dáng, Hiên Viên Tử Diễm ngửa đầu nhìn Âu Dương Thần Vũ, đại bằng hữu, ngươi không cần đi Phượng Nghi cung nhìn xem sao? Vương hậu nương nương chính là bởi vì ngươi mới cảm nhiễm phong hàn, tiểu thái giám thức thời nhi. Lui xuống, quả nhân đã biết, sáng nay đã đi qua. Bất quá vương hậu nương nương bệnh tình tựa hồ có chút nghiêm trọng, thái y đi nhìn qua sao. Tiểu thái giám ở Âu Dương Thần Vũ bên tai nói, vương thượng, vương hậu nương nương cảm nhiễm phong hàn, hiện tại ốm đau trên giường, ra cung điện, hiền phi nương nương thông minh một đời. Không nghĩ tới sẽ tái đến chính mình trong tay. Âu Dương Thần Vũ vẫy vẫy tay. Đoạn Khâu lập tức đem Hiền Phi cấp dẫn đi. Nàng quỳ trên mặt đất. Vương Thượng, thần thiếp không có sai. Thần thiếp không cần đi thiên lao. Vương Thượng ngươi không thể như vậy đối thần thiếp. Âu Dương Thần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Hiền Phi đã sợ tới mức đứng không yên. Đoạn Khâu, đem người mang về thiên lao. Quay đầu lại làm Tử Diễm chính mình xử trí. Trấn Quốc đại tướng quân bên kia quả nhân sẽ cùng hắn nói rõ. Ám sát vương hậu là tội lớn. Nghĩ đến Trấn Quốc đại tướng quân cũng sẽ lý giải quả nhân cách làm mà ni. Âu Dương Thần vụ thực không muốn lại tiếp tục nhìn nữ nhân này diễn kịch. Vương thượng, thần thiếp phóng mới cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cũng không biết tình hình thực tế. Hiền phi sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Sau đó với tới khóe môi. Thật là bổn. Hiền phi nương nương, ngươi choáng váng sao? Từ đầu tới đuôi đại bằng hiệu cũng chưa nói cái này thích khách làm chuyện gì. Ngươi như thế nào biết hắn là ám sát vương hậu nương nương? Mới vừa rồi hắn còn cảm thấy trước mắt nữ nhân có vài phần thông minh. Hiện tại lại cảm thấy nàng thật sự chuẩn về đến nhà. Hiên viên tử diễm duỗi tay vỗ trán, câm miệng, cái gì thấy chết mà không cứu. Bổn cung căn bản liền không quen biết ngươi. Cứu cái gì cứu, vương thượng không cần nghe người này nói hưu nói vượn. Thần thiếp căn bản không quen biết hắn. Nhất định là có người muốn mượn cơ hội này hãm hại thần thiếp. Vương thượng, ngài muốn nắm rõ a? Thần thiếp là quyết định sẽ không làm ra ám sát vương hậu sự tình tới, nương nương. Ngươi thấy chết mà không cứu. Cái kia hắc y nhân ngẩng đầu, nhìn hiền phi, có một số việc cũng không phải nàng một cái giả ngu là có thể giấu đến quá khứ. Hiền phi kỹ thuật diễn không thể nghi ngờ là tinh vi. Thậm chí nhìn không ra chút nào sơ hở. Nếu không phải Âu Dương Thần vụ sớm đã biết được chân tướng, hắn thật đúng là sẽ bị nữ nhân này lừa. Kiều Mỹ Thanh âm trước sau như một, không có chút nào biến hóa. Vương thượng, người kia là ai? Vương thượng đem hắn đưa tới thần thiếp tẩm cung làm cái gì? Quái dọa người, rốt cuộc là ở trong cung lan lê bò lết người. Hiền phi nương nương trên mặt vô tội, như là không quen biết kéo dài thời hạn kia người. Hết chương.